hôm nay đã là sinh nhật tròn 18 tuổi của cổ thần. Kiếp trước tại lúc 18 tuổi, tu vi mới đạt tới hậu thiên tầng thứ 5, gia tộc bị diệt, phụ thân bị giết chết. Kiếp này 18 tuổi, cổ thần đã là đại tu sĩ kim đan hậu kỳ, đồng thời ngang dọc thần hải cảnh, có thể tranh phong với tu vi linh anh sơ kỳ. Cổ gia xưng hùng phương viên mấy nghìn dặm, phụ thân càng là đại tu sĩ bùi nguyên kỳ. Nhớ tới sự đối lập giữa kiếp trước và kiếp này, trong lòng cổ thần không khỏi thổn thức, rung động không thôi, càng hà quyết tâm, hạnh phúc khác biệt giữa kiếp trước và kiếp này, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào tới phá hỏng. Ta có thể thay đổi số phận gia tộc, có thể thay đổi số phận của phụ thân, nhất định có thể thay đổi số phận của sư tỷ. Không có sư tỷ, kiếp trước ta đã sớm chết già trong yếu đuối, làm sao có thể trở thành đan dược sư vang danh thiên hạ, sống qua trăm tuổi đoạt được bí pháp vô thượng đỉnh thiên quyết của thánh địa thượng cổ Thái Hư Cung, huyền âm tuyệt mạch, ta nhất định sẽ tìm ra phương pháp phá giải. Tín niệm của cổ thần càng thêm kiên định, nhìn bàn rượu và thức ăn trước mặt, cổ thần hơi xuất thần, trong sát na, trong đầu vận chuyển trăm nghìn ý niệm, rất nhiều hình ảnh trong đầu hiện lên, tất cả bi thảm kiếp trước, còn có hạnh phúc kiếp này. Thần nhi, ngồi, vẻ mặt cổ thương khung vui vẻ nói. Cổ thần từ trong hồi ức phản ứng lại, trong lòng thư sướng tới cực điểm, ngồi đối diện với cổ thương khung, nói, cảm tạ phụ thân, hôm nay, hài nhi đã quên là sinh nhật của mình rồi. Rất nhiều người đều nhớ kỹ ngày sinh nhật của bản thân, nhưng khi tới ngày sinh nhật lại không nhất định có thể nhớ tới. Trí nhớ của cổ thần kinh người, bản thân nhớ vô cùng rõ ràng sinh nhật là ngày bao nhiêu, nhưng lại không để ý tới thời gian trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, kiếp trước kiếp này trong thời gian gần 2 tháng vừa qua, cổ thần ở trong hiên viên đế chủng, một lòng nghĩ phương pháp bảo mệnh, sau lại học rất nhiều thứ, một lòng tìm kiếm đường ra. Có thể tính được trôi qua bao nhiêu ngày đã là rất không tồi rồi, nào còn suy nghĩ tới vấn đề sinh nhật của chính mình. Cổ thương khung nói, thiên hạ quên đi sinh nhật chính mình có nhiều, nhưng phụ mẫu quên đi sinh nhật nhi tử lại là không có. Nói xong, cổ thương khung gắp một ít thức ăn vào một bát cơm bên cạnh, vị trí bát cơm này không có người. Cổ thương khung nói tiếp, nếu như mẫu thân con còn sống, tất nhiên sẽ vô cùng hài lòng, đến U Lan, nàng cũng ăn nhiều một chút. Cổ thần cũng gắp một ít thức ăn vào trong cái bát vị trí trống không. Cổ U Lan tử vong là lúc có tu vi tiên thiên cảnh, thân thể vừa chết, ý niệm lập tức tiêu tán trong thiên địa, căn bản không thể tiến vào luân hồi, chuyển thế sống lại. Ngô Tinh đã giảng giải qua luân hồi cho cổ thần nghe, cổ thần tự nhiên biết, tu sĩ vốn nghịch thiên mà đi, bị thiên địa ghét bỏ. Nếu thành thì có một đời phong quang thiên hạ, khi chết đi chỉ để lại thân xác, ý niệm tiêu tan, không được vào luân hồi, dù thành dù không cũng đều chung một kết cục, số mệnh vốn tàn khốc như vậy. Thế nhưng, cho dù cổ U Lan đã không còn tồn tại trong thiên địa, nhưng cổ thần biết rõ, có một chỗ, mẫu thân hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại, đó là trong lòng phụ thân. Mẫu thân, người không cần lo lắng. Hải Nhi và phụ thân sống rất vui vẻ, cổ thần nói. Tuy rằng biết làm vậy chỉ là lừa mình dối người, nhưng nói ra lời như vậy, tâm niệm cổ thần vẫn thư sướng, hài lòng tới cực điểm, gắp cho cổ thương khung một ít thức ăn nói, phụ thân, người cũng ăn nhiều một chút. Từ khi rời khỏi Hư Thiên Tông, bắt đầu tiến vào Di Chỉ Ma Cung, cổ thần vẫn sinh hoạt trong cuộc sống đánh giết chết vô cùng tàn khốc. Nếu không chiến đấu thì là bế quan u luyện, sinh hoạt bình đạm yên bình như thế này thực sự đã lâu không hề trải qua. Giờ khắc này, cổ thần có một loại cảm giác phản phác quy chân, tựa hồ như đã quên đi hết tất cả phiền não thế gian. Cổ thương khung bình thản kể lại mọi chuyện xảy ra trong mấy năm vừa qua. Nhưng muốn thực sự quên được tất cả mọi phiền não, nói dễ như vậy sao? Rượu quá 3 tuần, cổ thần nói, phụ thân, ngày mai Hải Nhi sẽ rời đi trong vài ngày. Đi làm cái gì? Cổ thương khung có chút kinh hãi. Cổ thần nói, Hải Nhi đã rời khỏi sư môn quá lâu, đến lúc phải trở về rồi. Trước khi rời khỏi nhà, Hải Nhi muốn vào Đông Hoang một chuyến, bắt mấy yêu tu trở về, bảo hộ cổ gia. như vậy hài nhi mới có thể yên lòng rời đi. Nguyên bản cổ thần dự định giải quyết vấn đề gia tộc, trải nghiệm cuộc sống bình thản một tháng, sau đó mới trở về Hư Thiên Tông. Thế nhưng thực không ngờ, tại Hiên Viên Đế Chủng tiêu tốn thời gian gần 2 tháng, từ lúc ly biệt tại Di Chỉ Ma Cung, sư tỷ đợi 1 năm, lúc tiến vào Côn Ngô Bí Cảnh, sư tỷ lại chờ đợi 1 năm, hiện tại đã rời khỏi Côn Ngô Bí Cảnh rồi, sư tỷ vẫn luôn chờ đợi. Tuy rằng Hư Tử Uyên không nói lời phàn nàn, nhưng cổ thần cũng biết, tư vị ngóng trông người trong lòng không hề dễ chịu. Hiện tại Cự Linh Môn đã bị tiêu diệt, nguy cơ cổ gia đã giải, là lúc trở về Hư Thiên Tông rồi. Cổ Thương Khung là người thông tình đạt lý, gật đầu nói, cổ hoang rộng lớn mới là vũ đài của con, cổ gia sẽ không là lồng giam kìm giữ bước chân, lúc rảnh rỗi trở về thăm nhà một chút là tốt rồi. Lần này con vì gia tộc tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, cũng cần phải trở về tông môn. Vâng, cổ thần gật đầu, nói, khi con rời đi, dự định dẫn theo cổ Lam, thiên muội tới Hư Thiên Tông, tiếp qua mấy ngày chính là cuối năm, ngày năm tháng riêng là thời điểm Hư Thiên Tông thu đồ đệ, trong lòng thiên muội mang thiên hạ, để nàng bái nhập vào Hư Thiên Tông. Hai người bọn họ cùng đi cũng sẽ không tịch mịch. Tốt, bọn nó còn trẻ, tu vi càng ngày càng cao, tầm mắt cũng càng ngày càng lớn. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ phải đối mặt với toàn bộ thế giới bên ngoài. Sớm một chút để bọn nó ra ngoài trải nghiệm cũng tốt. Ngày hôm sau, cổ thần rời khỏi thành Nhạc Thủy, tiến vào Đông Hoang. 2 ngày sau xuất hiện tại hơn 40 vạn dặm chỗ sâu trong Đông Hoang. Từ sau 10 vạn dặm trong Đông Hoang sẽ có yêu thú thần hải cảnh xuất hiện. Hơn 40 vạn dặm có thể tìm được yêu thú kim đan kỳ rồi. Tìm kiếm trong vòng 1 ngày 1 đêm, cổ thần tìm được nam yêu tu kim đan hậu kỳ, dùng ngự thú quyển bắt lại, để cho nam yêu thú kim đan kỳ ở lại phía sau Linh Phù Sơn. Cổ thần ban cho một ít đan dược trùng kích mệnh tuyển cảnh làm thù lao thủ hộ cổ gia. Ngự thú quyển là pháp khí chia làm 2 bộ, một bộ phong ấn trên người yêu thú, một bộ thì mang theo trên người, đưa bộ phận khống chế ngự thú quyển cho cổ Thương Khung. Sau đó cổ thần mang theo cổ Lam, cổ Thiền rời khỏi thành Nhạc Thủy. Cổ Thương Khung có ngự thú quyển trong tay, cổ thần không sợ nam yêu tu phản loạn, đồng thời hắn cũng không bạc đãi đối với nam yêu tu. Không có đan dược hắn cung cấp, nam yêu tu có lẽ cả đời này không có hy vọng tiến thêm, mà hiện tại có đan dược, nói không chừng cuộc đời này thành công bước vào mệnh tuyển cảnh. Không còn lo lắng ở nhà, cổ thần rời đi mới an tâm. Mấy ngày hôm sau cổ thần mang theo cổ Lam, cổ Thiền tới thành Thanh Dương. Hiện tại Hư Thiên Tông đã bắt đầu tiến hành công khai chiêu mộ đệ tử. Sau khi 2 người báo danh xong, hắn an bài 2 người ở tạm trong một tòa khách sạn. Cổ thần không chuyển về nguyên trạng, cổ Lam, cổ thần cũng không biết lão nhân dẫn 2 người bọn họ tới đây là ai. Bọn họ có hỏi nhưng cổ thần không nói. Thế nhưng cảnh báo 2 người không thể tiết lộ xuất thân của chính mình với bất kỳ ai. Điểm này trước khi xuất phát cổ Thương Khung đã sớm dặn dò. 2 người cổ Lam, cổ Thiền là người thông minh, tự nhiên không có sai lầm. Số lượng đệ tử Hư Thiên Tông rất lớn, họ cổ tuy không nhiều nhưng cũng không ít. Cổ thần không nhận thân với 2 người chính là vì không muốn gây cho cả 2 phiền phức, miễn cho người nào đó cố tình truy xét xuất xứ cổ thần, hạ thủ đối với 2 người. 2 người còn phải chờ ngày 5 tháng riêng mới có thể trải qua khảo nghiệm nhất loạt tiến vào Hư Thiên Tông. Cổ thần trước tiên về tới Bách Thảo Phong. Tiến vào trong Hư Thiên Tông, cổ thần đã chuyển về nguyên trạng, đồng thời còn có lệnh bài Hư Thiên Tông. Bằng không sẽ không vào được Thiên Tinh Hóa Hư Đại Trận. Khi tới Bách Thảo Phong, trạm thứ nhất của cổ thần chính là Tử Lâm Tiểu Trúc. Vừa mới tiến vào Tử Lâm Tiểu Trúc, cổ thần hưng phấn hô to, thanh âm truyền xa, cho dù cách 1000 trượng cũng có thể nghe được. Chỉ là, chờ hồi lâu vẫn không thấy thanh âm của Hư Tử Uyên trong Tử Lâm Tiểu Trúc truyền ra. Cổ thần liên tục hô 3 tiếng, không thấy có người đáp lại. Cuối cùng dùng thần thức tìm kiếm, trong Tử Lâm Tiểu Trúc không có một bóng người, Hư Tử Uyên căn bản không ở bên trong, dùng thần thức điều tra là hành vi không lễ phép, ở trong tông môn phải thu liễm thần thức. hẳn là đang ở Bách Thảo Điện gặp sư phụ. Tâm niệm cổ thần vừa chuyển, hóa thành một đạo quang mang, phi độn về phía Bách Thảo Điện. Dọc theo đường đi gặp được không ít sư vinh đệ, thấy cổ thần tất cả đều hiện vẻ mặt khác thường. Một năm trước cổ thần bị đế đình phát lệnh truy nã, tất cả mọi người đều biết. Đồng thời hiện tại đế đình lại bắt đầu công khai phát lệnh truy nã đối với cổ thần. Nguyên bản cổ thần đoạt được vị trí đệ nhất ngũ mạch, tại Hư Thiên Tông vô cùng nổi danh. Hiện tại tuy rằng đã biến mất 2 năm, nhưng danh tiếng càng hơn trước kia. Mới 2 năm không thấy, những sư vinh đệ này có 9 phần mới chỉ có tu vi tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn của cổ thần. Rất nhanh, cổ thần đã tới Bách Thảo Điện, làm thân truyền đệ tử. Không cần thông báo, cổ thần tới hậu điện tìm kiếm, tìm được Hoàng Dược Tiên, chỉ là không nhìn thấy Hư Tử Uyên ở đây. Trước tiên thăm hỏi đối với Hoàng Dược Tiên, cổ thần tiếp tục hỏi, sư phụ, thế nào không thấy sư tỷ? Nàng đi đâu rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 340, chuyện cũ. Sắc mặt Hoàng Dược Tiên có chút khó coi, điều này khiến trong lòng cổ thần trào lên cảm giác không ổn, trực giác nói cho hắn biết, tựa hồ sư tỷ đã xảy ra vấn đề. Sư phụ, sư tỷ làm sao? Cổ thần gấp giọng hỏi. Cổ thần, thanh âm Hoàng Dược Tiên tựa hồ già nua rất nhiều, nói, ngươi đừng quá kích động, Tiểu Uyên nó. Cổ thần thấy vậy, trong lòng giật thót, vội la lên, nàng làm sao vậy? Ai? Tiểu Uyên bị người ta bắt đi. Hoàng Dược Tiên thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì? Toàn bộ lông tơ dựng đứng, cổ thần như bị thiên lôi đánh trúng. Nếu như muốn hỏi cổ thần, người quan trọng nhất trong lòng hắn là ai? Không phải là Tiểu Bạch sớm chiều ở chung, cũng không phải là phụ thân luôn luôn kính ngưỡng, cũng không phải là vị sư phụ trước mắt, mà là vị sư tỷ kiếp trước giúp đỡ hắn từ một đệ tử bình thường trở thành một đan dược sư, Hư Tử Uyên. Nếu như không có Hư Tử Uyên, cho dù cổ thần có sống lại 10 lần đi nữa cũng sẽ không có tiền đồ quá lớn. Chính là Hư Tử Uyên tại thời điểm tâm tình hắn thất lạc nhất cho hắn lòng tin đối với cuộc đời. Tại thời điểm hắn với hai bàn tay trắng, dạy hắn bí pháp thượng thừa của Hư Thiên Tông, dạy hắn thuật luyện đan tại Bách Thảo Phong, để hắn từ một người không hề có tiếng tăm, thường xuyên bị các sư vinh đệ khác khi dễ, trở thành một đan dược sư mọi người trong Hư Thiên Tông đều biết đến. Hư Tử Uyên bị người khác bắt đi, đối với cổ thần mà nói quả thực chính là tin dữ kinh thiên. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa xoay chuyển, toàn bộ thế giới tựa hồ bị sụp đổ, tương lai đen tối. Nhưng cổ thần không ngã xuống, hai mắt hắn vừa mở, lại khôi phục thần thái ban đầu, đồng thời cũng thiêu đốt lửa giận. Gần từng tiếng nói, là ai? Biến hóa của cổ thần đều rơi vào trong mắt Hoàng Dược Tiên. Cổ thần và Hư Tử Uyên trong 2 năm vừa qua tuy rằng rất ít gặp nhau, thế nhưng Hoàng Dược Tiên biết rõ, tình cảm giữa hai người hầu như đã tới mức độ cùng sinh cùng tử. Tuy rằng biểu tình của cổ thần không có biến hóa gì quá lớn, nhưng vẻ thống khổ trong mắt hắn Hoàng Dược Tiên có thể cảm nhận rõ ràng. Vỗ vỗ bờ vai cổ thần, thanh âm của Hoàng Dược Tiên tràn đầy giận dữ, là tông chủ Mông Ngưng Băng của Băng Thần Tông. Ngày hôm đó chúng ta và ngươi chia tay liền lập tức chạy trở về Hư Thiên Tông. Thế nhưng tại địa phương cách Hư Thiên Tông hơn 3 vạn dặm bị Băng Thần Tông ngăn chặn. Bởi vì Đạo Vô Cực và Hư Sư Vinh đều bị thương, cuối cùng Mông Ngưng Băng đã đắc thủ bắt đi Tiểu Uyên. Đạo Vô Cực và Hư Sư Vinh chạy tới Đại Mông, nhưng Băng Thần Tông tại Đại Mông thâm căn cố đế, hiện nay đã gần 2 tháng trôi qua, bọn họ vẫn chưa thể cứu được Tiểu Uyên ra. Cổ thần mạnh mẽ nắm tay lại, không khí cũng bị niết bạo tạc, nói, Mông Ngưng Băng, nếu như bà ta dám tổn thương sư tỷ dù là một chút, ta sẽ cho Băng Thần Tông gà chó không tha, từ nay về sau xóa tên. Sư phụ, Mông Ngưng Băng là cao thủ thế hệ trước, bà ta vô duyên vô cớ bắt Tiểu Uyên làm cái gì? Ai, điều này cũng là do đời trước tạo thành tội nghiệt, thế nhưng tất cả thương tổn lại rơi vào đầu Tiểu Uyên. Quan hệ giữa ngươi và Tiểu Uyên không bình thường, chuyện này vi sư cũng nên nói cho ngươi biết rõ rồi. Hoàng Dược Tiên thở dài, bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối. Hơn 20 năm trước Hư Thiên Tông xuất hiện hai vị thiên tài tuyệt đỉnh, một người tên là Hư Nam Thiên, một người tên là Vô Thủy. Hư Nam Thiên là hậu nhân của tổ sư khai phái Hư Thiên Tông, lúc đó trưởng môn chí tôn là Hư Thanh Phong. Hư Nam Thiên là thiếu tông chủ Hư Thiên Tông. Vô Thủy lại là con trai của thủ tọa thái thượng trưởng lão Hư Thiên Tông. Hư Nam Thiên và Vô Thủy là tuyệt thế song bích của Hư Thiên Tông, đều tại thời điểm chưa tới 40 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh. Chỉ là Hư Nam Thiên vượt qua Vô Thủy một bậc, năm đó mới 35 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh, mà Vô Thủy thì 37 tuổi mới bước vào mệnh tuyển cảnh. Hư Nam Thiên là con trai của trưởng giáo chí tôn, tư chất đứng hàng đầu trong các đệ tử đồng lứa. Nguyên bản vị trí trưởng môn chí tôn đời tiếp theo sẽ truyền tới tay Hư Nam Thiên. Thế nhưng Hư Nam Thiên lại yêu một nữ nhân, chính là thánh nữ Mông Ngưng Băng của Băng Thần Tông. Băng Thần Tông và Mông Ngưng Băng là kẻ thù truyền kiếp. Thời điểm nghìn năm trước thánh đình bao vây tiêu trừ thánh địa Thái Hư Cung, Hư Thiên Tông phái nhân thủ đi cứu viện, vừa lúc bị tu sĩ Băng Thần Tông chặn lại. Nghìn năm trước, Hư Thiên Tông có thực lực rất mạnh, Băng Thần Tông cũng đang ở đỉnh phong, hai bên chiến đấu với nhau kết cục lưỡng bại câu thương. Tất cả tu sĩ độ hư cảnh của Hư Thiên Tông đều chết hết, mà Băng Thần Tông chỉ còn lại một người duy nhất, đó là đế quân đương nhiệm của Đại Mông, tên là Mông Võ Tiên, nhưng cũng bị trọng thương, thọ nguyên tổn hao nhiều, sau trăm năm đã tử vong. Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông chỉ là một chiến trường nhỏ trong cuộc đại chiến nghìn năm trước, thế nhưng lại khiến thực lực Băng Thần Tông và Hư Thiên Tông giảm mạnh, đồng thời kết hạ thâm thù bất cộng đái thiên. Cường giả mạnh nhất của hai tông phái đều chết trong tay đối phương, nhất là Mông gia và Hư gia. Nghìn năm trước đây, người mạnh thịnh vượng, từ sau đại chiến, Hư gia trở thành nhất mạch đơn truyền, Mông gia thành lập đế đình Đại Mông, tình huống tốt hơn một chút. Tuy rằng không tới mức nhất mạch đơn truyền, thế nhưng thực lực cũng xuống dốc không phanh, trở thành đế đình yếu nhất trong tứ đại đế đình. Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông kết hạ thâm thù như vậy, Hư Nam Thiên và Mông Ngưng Băng yêu nhau tự nhiên không thể có kết quả tốt. Mặc dù hai người đã nói lời thề non hẹn biển, Mông Ngưng Băng tự từ bỏ thân phận thánh nữ Băng Thần Tông, nhưng Hư Nam Thiên dưới sự áp bức của phụ thân, bắt buộc phải lấy một đệ tử thân truyền của Thái Thượng Trưởng Lão làm vợ. Một lần, phu phụ Hư Nam Thiên rời khỏi Hư Thiên Tông, nào nghĩ tới Mông Ngưng Băng len lén ẩn nấp gần Hư Thiên Tông mấy năm liền. Phu phụ Hư Nam Thiên vừa mới rời khỏi Hư Thiên Tông không lâu đã bị Mông Ngưng Băng xuất thủ đánh lén. Mông Ngưng Băng cũng là thiên tài hàng đầu, tu vi so với Hư Nam Thiên còn cao hơn một chút. Khi đó Băng Hồn Thần Trưởng đã đại thành, một trưởng đánh bị thương thê tử Hư Nam Thiên. Thê tử Hư Nam Thiên lúc đó đã hoài thai trong người. Hai người chạy trốn trở về Hư Thiên Tông. Thời điểm tới Bách Thảo Phong, thê tử Hư Nam Thiên tuyệt khí. Thủ tọa Bách Thảo Phong không thể xoay chuyển trời đất, nhưng coi như bảo vệ được tính mệnh thai nhi, chính là Hư Tử Uyên. Băng phách hàn khí bá đạo không gì sánh được. Hư Tử Uyên tại thời điểm còn là thai nhi đã bị băng phách hàn khí công kích. Theo nàng lớn lên, hình thành huyền âm tuyệt mạch. May mà nàng trời sinh đã có cửu âm huyền thể mới hình thành một loại cân đối vi diệu, sống sót cho tới bây giờ. Mông Ngưng Băng giết chết thê tử của Hư Nam Thiên, lần này đã trực tiếp khai mở một hồi đại chiến giữa Băng Thần Tông và Hư Thiên Tông. Hư Thanh Phong và các thái thượng trưởng lão đời trước của Hư Thiên Tông hầu như chết trận toàn bộ. Băng Thần Tông cũng không tốt đẹp hơn, kết cục lưỡng bại câu thương. Phụ thân và thê tử Hư Nam Thiên đều đã mất mạng, tất cả do chính tay hắn dựng lên, không còn mặt mũi nào kế nhiệm vị trí trưởng giáo Hư Thiên Tông, nhường lại cho Vô Thủy, giao Hư Tử Uyên cho thủ tọa tân nhậm Bách Thảo Phong Hoàng Dược Tiên, bản thân làm đạo sĩ, từ đó về sau không biết tung tích. Mọi người trong Hư Thiên Tông đều cho rằng Hư Nam Thiên đã chết trong trận đại chiến 20 năm trước. Chỉ có mấy người biết được biến cố trong đó. Hư Nam Thiên phụ lòng trước, Mông Ngưng Băng trả thù sau. Thế nhưng chịu tội lớn nhất chính là Hư Tử Uyên còn đang là thai nhi, chưa sinh ra đã bị số phận thẩm lý và phán quyết. Yêu và hận, ai có thể phân định đúng sai? Thù hận dài tới nghìn năm giữa Băng Thần Tông và Hư Thiên Tông không hề bị yếu bớt. Ngược lại 20 năm trước, thù mới thêm thù, càng thêm thù hận. càng thêm bất cộng đái thiên. Ngày hôm nay, thánh nữ Mông Ngưng Băng ngày xưa đã trở thành tông chủ Băng Thần Tông, lại một lần nữa chuyển độc thủ lên người Hư Tử Uyên. Không nghĩ tới, Nam Thiên tiền bối đã từng làm chuyện trái lương tâm, trách không được. Cổ thần nhớ tới Tiểu Hòa Thượng thời điểm chia tay đã nói, tâm niệm thư sướng, chết cũng như sống, tâm niệm không thoải mái, sống cũng như chết. Trách không được Hư Nam Thiên nghe được lời này nước mắt chảy xuôi, nói hắn không bằng Tiểu Hòa Thượng. Xem ra hơn 20 năm qua, Hư Nam Thiên không hề có một ngày sống thoải mái. Cổ thần nhớ lại kiếp trước, tại thời điểm hắn 18 tuổi, Đại Mông đã xảy ra một đại sự. Đế quân Đại Mông Mông Thiên Nu Gen đột nhiên băng hà nhưng không có người nối nghiệp, mấy đại đế tử không có một người xuất chúng nổi bật. Đế đình Đại Mông phát động nội chiến mấy lần. Thời điểm 18 tuổi kiếp trước cổ thần mới vào Hư Thiên Tông, chỉ là một đệ tử bình thường nhất của Bách Thảo Phong. Đối với chuyện của đế đình Đại Mông biết được rất ít, thẳng cho tới sau này mới biết được Tàng Thiên Cơ xuất thủ can thiệp vào trận chính biến trong đó. Thánh nữ Mộng Tiên Âm của Băng Thần Tông trở thành tiểu thiếp của Tàng Thiên Cơ. Đây là nghiệt của đời trước, tội nghiệt lại khiến Tiểu Uyên phải gánh chịu. Hài tử này mệnh khổ như vậy rồi, Mông Ngưng Băng sao có thể quyết liệt như vậy, còn muốn tiếp tục hạ độc thủ. Ta, ai, chỉ cần bộ xương già của ta không thể giúp Tiểu Uyên xả giận. Hoàng Dược Tiên nói xong, tâm tình vô cùng kích động. Hiển nhiên, chuyện cũ 20 năm qua đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Lúc cổ thần nghe xong lời giảng thuật của Hoàng Dược Tiên, tâm tình thực tế bình tĩnh hơn rất nhiều, nói, Nam Thiên tiền bối và Đạo tiền bối không truyền tin cứu sư tỷ ra, nói rõ sư tỷ vẫn còn đang nằm trong tay Mông Ngưng Băng. Mông Ngưng Băng giam giữ sư tỷ không giết nàng tự nhiên là muốn lợi dụng sư tỷ áp chế Nam Thiên tiền bối. Sư phụ, đệ tử lập tức chạy tới Đại Mông, vô luận thế nào cũng phải cứu sư tỷ ra. Hoàng Dược Tiên có chút lo lắng nói, Băng Thần Tông và đế đình Đại Mông đồng khí liên chi, tại cảnh nội Đại Mông có thế lực thâm căn cố đế, trước đây Bản Tông và Huyền Âm Tông trong cảnh nội Đại Mông có chút giao tình, hiện tại giao tình đã chặt đứt. Tại Đại Mông không hề có bất cứ đồng minh nào, nếu như muốn tới Đại Mông cứu người, nói dễ vậy sao? Hư Sư Vinh và Đạo Vô Cực sắp đi được 2 tháng cũng không thể cứu được người ra. Cổ thần, hiện tại tu vi của ngươi chưa bước vào mệnh tuyền, không thể sử dụng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, cho dù đi. Cổ thần cắt đứt Hoàng Dược Tiên, nói, đệ tử đã đạt tới cực hạn kim đan hậu kỳ, không cần bao nhiêu thời gian là đệ tử có thể hóa anh thành công. Lần này đệ tử trở về tông môn vốn định lấy chút ít linh thảo, luyện chế hóa anh đan, không tới 1 tháng là đệ tử có thể hóa anh thành công, bước vào mệnh tuyển cảnh, đến lúc đó đệ tử nhìn Băng Thần Tông có kẻ nào ngăn được đệ tử cứu người. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp tự ẩn chứa công kích pháp tắc, đối với tu sĩ mệnh tuyển cảnh có thưởng tổn cực kỳ to lớn, tu sĩ nguyên thần kỳ cũng phải tạm lánh phong mang, chỉ cần bước vào mệnh tuyển cảnh, cổ thần có thể quét ngang dưới nguyên thần kỳ, cho dù nguyên thần kỳ cũng đủ sức chiến một trận. Thực sự, nhanh như vậy ngươi có thể bước vào mệnh tuyển cảnh? Hoàng Dược Tiên phấn khởi hỏi, thanh âm có chút kích động. Hôm nay cổ thần mới chỉ 18 tuổi mà thôi, Tàng Thiên Cơ cũng phải 20 tuổi mới bước vào mệnh tuyển cảnh. Cổ thần gật đầu, nói, yên tâm đi sư phụ, có đệ tử ở đây, sư tỷ nhất định sẽ bình yên vô sự trở về, đời trước có ân oán gì đi nữa đệ tử cũng không xen vào, thế nhưng, ai dám bất lợi đối với sư tỷ, mặc kệ là Băng Thần Tông cũng được, đế đình Đại Mông cũng được. Ta muốn nó từ nay về sau xóa tên khỏi cổ hoang. Tốt. Hoàng Dược Tiên kích động nắm vai cổ thần, nói, kiếp này Tiểu Uyên có thể quen biết với ngươi chính là phúc khí của nó. Ta tin tưởng ngươi không chỉ có thể cứu ra Tiểu Uyên, càng có thể tìm được phương pháp phá giải huyền âm tuyệt mạch. Cổ thần, chính bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Cổ thần gật đầu, bàn tay vừa nhấc, một khối vải trắng xuất hiện trong tay, đưa cho Hoàng Dược Tiên. Đây là cái gì? Hoàng Dược Tiên tiếp nhận tấm vải trắng vào tay, vừa mới mở ra nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, Hư Thiên Kinh, bí pháp vô thượng của Bản Tông đã thất truyền mấy nghìn năm, Hư Thiên Kinh. Cổ thần gật đầu nói, đệ tử tại một chỗ di tích thượng cổ ngẫu nhiên thấy di thể của Hư Hành Không Tổ Sư, Hư Thiền nằm trong người Hư Tổ Sư, đệ tử đã mai táng thi thể hư tổ sư, đồng thời mang theo hư thiên kinh trở về. Sư phụ, bằng vào hư thiên kinh, người nhất định có thể đột phá tiến vào mệnh tuyển cảnh. Cổ thần không hề nói ra tin tức về hiên viên đế chủng, tin tức này quá mức kinh người, nếu như bị người khác biết được, chỉ sợ tiên sĩ độ hư cảnh cũng sẽ lâm vào điên cuồng chém giết. Cổ thần còn nhớ rõ, kiếp trước khi hắn còn ở Thánh Đình Đại Kiền, tuổi tác gần trăm, mộ chủng của Hắc Đế hiện thế tại cảnh nội Đại Mông. Khi đó cổ thần còn chưa thu được truyền thừa đạo thống của Thánh Địa Thái Hư Cung, thực lực vô cùng thấp, không có bản lĩnh tiến vào gần mộ chủng Hắc Đế quan sát, chỉ nghe ngóng được một chút tình huống. Theo như tin tức thu được, rất nhiều tiên sĩ độ hư cảnh vốn ẩn thế không ra bởi vì mộ chủng Hắc Đế mà ngã xuống. Hoàng Dược Tiên nhìn hư thiên kinh, trong mắt không ngừng hiện lên vẻ kinh hãi, kinh ngạc không nói ra lời. Hư thiên kinh đã thất truyền gần 6.000 năm, sau khi thất truyền hư thiên kinh đều truyền xuống bằng miệng giữa các đời trưởng giáo chí tôn. Không có ghi chép bằng văn tự, chỉ là truyền bằng miệng. 6.000 năm trôi qua, hiện tại hư thiên kinh mà trưởng giáo hư thiên tông tu luyện so với hư thiên kinh ban đầu đã biến hóa không ít. Rất nhiều bí pháp tinh diệu theo từng đời tương truyền mà mất đi uy lực vốn có. Hôm nay hư thiên kinh lại hiện thế. Hoàng Dược Tiên là một thành viên của Hư Thiên Tông, trong lòng sao không sợ hãi? Cổ thần đã sớm xem qua Hư Thiên Kinh, toàn bộ nội dung ghi tạc trong đầu. Hắn quan tâm nhất chỉ là phương pháp minh khiếu thân thể trong Hư Thiên Kinh. Về phần phương pháp tu luyện trước minh khiếu kỳ đối với cổ thần mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Hư Thiên Kinh nguyên bản thoát thai từ Thái Hư Cung. Cổ thần có bí pháp vô thượng đỉnh thiên quyết của Thái Hư Cung. Cho dù tu luyện thêm hư thiên kinh cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, quan sát hư thiên kinh duy nhất chỉ khiến hắn có lý giải sâu hơn một tầng đối với đỉnh thiên quyết, tựa như trước kia quan sát hỗn độn âm dương quyết, tìm hiểu đạo lý trong đó. Hư thiên kinh đối với cổ thần không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Hoàng Dược Tiên mà nói hiển nhiên không phải chuyện bình thường, có bí pháp vô thượng này, hơn nữa bản thân Hoàng Dược Tiên là đan dược sư thập phẩm, bước vào mệnh tuyển cảnh coi như nắm chắc. Qua hồi lâu, Hoàng Dược Sư thu lại Hư Thiên Kinh, nói, Hư Thiên Kinh là bí pháp tuyệt học cao nhất của bản tông, ta chỉ là thủ tòa Bách Thảo Phong, theo lý hẳn là nên giao cho trưởng giáo sư Vinh, được trưởng giáo sư Vinh cho phép thì ta mới có thể tu luyện. Cổ thần lắc đầu đáp lời này của sư phụ sai rồi, Hư Thiên Kinh đã thất truyền 6.000 năm, nếu như không có đệ tử lấy được từ trong di tích thượng cổ, bản tông vĩnh viễn không cách nào thu hồi Hư Thiên Kinh một lần nữa. Coi như là người khác không phải đệ tử lấy được thì Hư Thiên Kinh cũng sẽ thuộc về người đó. Nếu như đệ tử đã lấy được, vậy Hư Thiên Kinh phải thuộc về đệ tử, mà đệ tử đã dùng nó làm lễ vật kính dâng sư phụ, sao cần phải trưởng giáo sư bá cho phép? Nếu sư phụ muốn Hư Thiên Kinh quay về tàng kinh các bản tông, vậy thì học xong rồi giao lại cho trưởng giáo sư bá cũng không chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 341, cổ thần truyền kinh thấy Hoàng Dược Tiên còn đang lo lắng. Cổ thần nói, cứ định như vậy đi. Sư phụ, chờ khi người nhớ kỹ toàn bộ hư thiên kinh, muốn xử lý như thế nào tùy vào sư phụ, hiện tại coi như là kính ý của đệ tử vậy. Được rồi, cổ thần. Sư phụ nghe lời người, thời gian đã hơn 6.000 năm, hư thiên kinh có thể xuất hiện hậu thế, đây toàn bộ là công lao của ngươi, tâm ý của ngươi sư phụ sẽ quý trọng. Hoàng Dược Tiên gật đầu. Vậy đệ tử cáo từ trước. A, sư phụ, đệ tử cần ngưng anh quả, cửu diệp liên 1.500 năm dùng để luyện chế hóa anh đan, có hóa anh đan, đệ tử có thể sớm ngày linh hồn hóa anh, bước vào mệnh tuyển cảnh. Hiện tại đệ tử đã thu được toàn bộ linh thảo phụ trợ, chỉ còn thiếu hai loại chủ dược này. Cổ thần đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới hai loại chủ dược còn thiếu để luyện chế hóa anh đan. Tuy rằng trong Hạo Thiên Động phủ có không ít linh thảo các loại, thế nhưng không hề có ngưng anh quả và cửu diệp liên 1.500 năm. Ngươi chờ một chút. Hoàng Dược Tiên tiến vào trong phòng chứa dược liệu ngay bên cạnh. Khi ra ngoài trên tay đã nhiều hơn một hộp gỗ, nói. Linh thảo ngoài 1.500 năm rất hiếm có, chỗ sư phụ chỉ có cửu diệp liên, về phần ngưng anh quả quá mức quý hiếm, lại có tác dụng linh hồn hóa anh đối với tu sĩ, trong tông cung không đủ cầu, hiện tại không có tồn kho. Thành Bắc Đẩu Đại Mông là một tòa thành lớn, có nơi giao dịch của tu chân giả lớn nhất Đại Mông. Ngươi đã muốn tới Đại Mông, vậy thử tiến vào thành Bắc Đẩu nhìn một chút, có thể thu được ngưng anh quả. Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo từ trước, lập tức khởi hành tới Đại Mông. Cổ thần tiếp nhận Cửu Diệp Liên, hướng Hoàng Dược Tiên nói lời từ biệt, sau đó rời khỏi Bách Thảo Điện, tiến về phía động phủ Dược Tiên hắn đã từng ở. Thần không biết quỷ không hay tiến vào trong rừng rậm nơi có động phủ Dược Tiên tọa lạc, đào lấy chiến thần lệnh, một lần nữa đặt ở trước ngực. Hiện tại cổ thần đã là đại tu sĩ Kim Đan Kỳ, đồng thời nếu có hóa anh đan, trong vòng một tháng là có thể bước vào mệnh tuyển cảnh, đủ thực lực mang theo chiến thần lệnh trên người rồi. Đồng thời, sau khi tiến vào mệnh tuyển cảnh là có thể sử dụng chiến thần lệnh. Từ chiến thần lệnh có thể đánh chết Tàng Truy Dương mà xét, lực công kích tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Tuy rằng chiến thần lệnh không thể công khai ra ngoài, thế nhưng mang theo trên người, tại thời điểm nguy hiểm nói không chừng có thể nghịch chuyển càn khôn. Ngay cả như ý linh lung bảo tháp cổ thần cũng có thể thu vào trong mi tâm, hoặc thu vào trong càn khôn trạc. Nhưng duy nhất chiến thần lệnh không thể thu vào trong mi tâm, càng không thể thu vào trong càn khôn trạc. Thực sự khó có thể tưởng tượng, chiến thần lệnh đến tột cùng là loại bảo vật cấp độ như thế nào. Tu vi của cổ thần càng cao càng không thể nhìn thấu chiến thần lệnh. Trách không được nghìn năm trước ba tộc nhân, Vu, Yêu vì chiến thần lệnh mà phát sinh đại chiến khuynh thế. Mà trong Côn Ngô bí cảnh, tuy rằng Khổng Tước Vương và Hắc Xà Vương đều biết trên người cổ thần có như ý linh lung bảo tháp, nhưng lại không xuất thủ cướp đoạt. Điều này nói rõ, chiến thần lệnh so với như ý linh lung bảo tháp càng thêm kinh khủng. Thu chiến thần lệnh vào lồng ngực, cổ thần không trực tiếp rời khỏi Hư Thiên Tông. Cách ngày 5 tháng riêng còn chút thời gian, cổ thiền và cổ lam chưa thể tiến vào Hư Thiên Tông. Cổ thần có chút không yên tâm về hai người. Tuy rằng Hư Thiên Tông là đại phái tiên tông, là tông môn chính đạo, thế nhưng thời điểm cổ thần nhập môn cũng đã từng bị Hoàng Phủ Hạo uy hiếp. Nếu như cổ thiền và cổ lam không có hậu trường, rất có thể sẽ bị thiệt. Cổ thần ngự kiếm tới Thanh Viêm Phong, tìm đến đại sư huynh Vân Phiêu Trần. Kiếp trước Vân Phiêu Trần có ơn đối với hắn, kiếp này lại dạy cho hắn ngự hỏa phần thiên quyết. Là một trong những bằng hữu tốt nhất đối với cổ thần ngoài sư tỷ. Từ lúc cổ thần nhập môn, Vân Phiêu Trần đã là tu sĩ bồi nguyên hậu kỳ. Hiện tại 5 năm trôi qua, tu vi của Vân Phiêu Trần càng tiến thêm một bước lớn, tiến vào kim đan hậu kỳ. Năm nay Vân Phiêu Trần mới có 35 tuổi, rất có hy vọng trước 40 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh. Hôm nay ba đệ tử tuổi trẻ có tiên căn thượng phẩm của Hư Thiên Tông, Hoàng Phủ Hạo và Vô Chân đều đã tử vong, chỉ còn lại một mình một người Vân Phiêu Trần, là trí bảo của Hư Thiên Tông, không cần nghi ngờ chính là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị trưởng giáo chí tôn đời tiếp theo. Bất luận nơi nguy hiểm nào cũng sẽ không để Vân Phiêu Trần dễ dàng tiến vào. Đại sư huynh, 2 năm không thấy, tu vi của huynh càng thêm tinh thâm rồi. Vừa thấy mặt, cổ thần đã dẫn đầu mở miệng. Cổ sư đệ, Vân Phiêu Trần rất vui vẻ đi tới bên người cổ thần nói, sư huynh vẫn luôn ở trong Hư Thiên Tông, nhưng uy danh của cổ sư đệ lại giống như sấm nổ bên tai. Người khác nói ta có tu vi tinh thâm a thì thôi, nhưng cổ sư đệ năm nay mới 18 tuổi đã có tu vi kim đan hậu kỳ, sau này rất có thể sẽ vượt qua Tàng Thiên Cơ, trước 20 tuổi bước vào mệnh tuyển cảnh. Đệ nói ta có tu vi tinh thâm, ta còn nghĩ đệ đang pha trò ta. Vân Phiêu Trần chỉ là vui vẻ nói đùa mà thôi, dừng lại một chút nghiêm mặt nói, chuyện về hư sư muội ta đã nghe nói rồi, bản tông có thái thượng trưởng lão tới Đại Mông nghĩ cách cứu viện, hư sư muội giống như thiên sứ nhân gian, nàng nhất định cát nhân tự có cát tướng, cổ sư đệ, đừng quá mức lo lắng. Cổ thần khẽ gật đầu, nói, đệ vừa mới trở về Bách Thảo Phong, chợt nghe chuyện của sư tỷ, đang muốn đi Đại Mông. Đệ sẽ không để cho băng thần tông tổn thương sư tỷ dù là một chút. Vân Phiêu Trần vỗ vỗ vai cổ thần, nói, đáng tiếc sư môn không cho phép ta. Đệ tới tìm ta, khẳng định không phải đơn giản ôn chuyện cũ, có chuyện gì? Cổ thần mỉm cười, nói, Đại sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa nhìn liền biết được ý sư đệ đến. Sư đệ xác thực có chuyện cầu xin huynh. Vân Phiêu Trần xua xua tay, làm tư thế mời. Cổ thần nói, đệ có hai bằng hữu, năm nay muốn gia nhập vào bản tông, nhưng đệ lập tức khởi hành tới Đại Mông, không thể đợi được ngày năm tháng riêng. Vì vậy, nghĩ muốn cầu đại sư huynh hỗ trợ chiếu cố một chút, tư chất của bọn họ không thành vấn đề. Được rồi, không vấn đề. Cổ sư đệ cứ yên tâm tới Đại Mông, bằng hữu của đệ chính là bằng hữu của Vân Phiêu Trần ta. Vân Phiêu Trần vỗ vỗ ngực đáp, đa tạ đại sư huynh. Cổ thần nói, thực không dám giấu giếm, hai người kia đều là tộc nhân của ta. Thế nhưng đại sư huynh cũng biết rõ, sư đệ đắc tội với đế đình, bản tông nhiều người nhiều ý, nói không chừng có gian tế của đế đình cài vào. Đệ không muốn cho người khác biết được quan hệ giữa đệ và bọn họ, để tránh mang tới phiền phức cho họ. Lập tức, cổ thần nói rõ tướng mạo của hai người Cổ Thiền, Cổ Lam cùng với số phòng khách sạn đang ở cho Vân Phiêu Trần. Vân Phiêu Trần gật đầu, nói, ta hiểu được, sư đệ cứ yên tâm, có ta ở đây, bọn họ nhất định sẽ không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Trên tay cổ thần nhiều hơn một ngọc giản, đưa về phía Vân Phiêu Trần, nói, đại sư huynh, huynh dạy đệ pháp thuật, lại giúp đệ nhiều như vậy, sư đệ không có cái gì báo đáp. Đây là một loại bí pháp vô thượng để lấy được trong di tích cổ. Xin đại sư huynh vui lòng nhận cho. Vân Phiêu Trần sảng khoái tiếp nhận ngọc giản. Cổ thần liền tung pháp bảo, hóa thành một đạo độn quang bay về phương xa. Thần thức hóa âm, truyền vào trong tai Vân Phiêu Trần. Đại sư huynh yên tâm, bí pháp trong ngọc giản đích thực là lấy được trong di tích thượng cổ. Uy lực vô cùng lợi hại, có thể yên tâm tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, tin tức mới nhất. Thành Bột Nguyên là một tòa thành trì trung cấp tại nơi biên cảnh Đại Mông, cách hư thiên không khoảng trên dưới 10 vạn dặm. Cổ thần vội vã chạy đi, chỉ đơn giản phân phó hai người Cổ Thiền, Cổ Lam về Vân Phiêu Trần, sau đó lập tức khởi hành tới Đại Mông. Lần này phi độn rời xa đế đình đại doanh, không hề ẩn giấu, toàn lực sử dụng Thiểm Thiên Phong Dực. Sau khi rời khỏi Hư Thiên Tông hơn 3 canh giờ, cổ thần đã xuất hiện trong thành Bột Nguyên. Đại Mông tiếp giáp với Bắc Hoang, hơn phân nửa lãnh thổ tiếp giáp với băng nguyên Bắc Hoang hoang vu. Hiện tại là thời điểm cuối năm, trời có tuyết rơi rất dày, toàn bộ Đại Mông là một mảnh tuyết trắng tinh khôi. Cổ thần không quen thuộc đối với Đại Mông, trước kia chưa hề tiến vào, lần này tới Đại Mông, nhân sinh có chút không quen thuộc. Đầu tiên phải biết rằng đây chính là cảnh nội đế đình đại doanh, tình thế hiện tại chưa biết rõ như thế nào, giống như con ruồi không đầu chạy loạn. Nếu như muốn nghe ngóng tin tức, bất kỳ địa phương nào trong thiên hà cũng đều có địa điểm tốt nhất. Khách sạn Tửu Lâu. Trong khách sạn Tửu Lâu, số lượng dân cư bản địa không nhiều lắm, khách nhân hầu hết đều đến từ thiên nam địa bắc, hành tàu khắp nơi, tin tức thiên hạ linh thông nhất. Đại Mông so sánh với đại doanh có một đặc điểm rất rõ rệt, đó chính là số lượng tu chân giả ít ỏi hơn rất nhiều. Tại đại doanh, cho dù là loại thành trì nhỏ biên cảnh như thành Nhạc Thủy cũng có một ít tiểu gia tộc tu chân, tuy rằng thế lực rất nhỏ, nhưng chung quy có một ít truyền thừa tu đạo, đời đời tương truyền. Mà Đại Mông, trong phương viên nghìn dặm, thậm chí là thành trì, thôn trang mấy nghìn dặm cũng không thấy được bao nhiêu tu chân giả. Cho dù tới những nơi hay tụ tập nhất cũng thỉnh thoảng mới có tu chân giả qua lại, vô số phàm nhân bình thường chiếm hầu hết. Thành Bột Nguyên rộng hơn 10 dặm, dài hơn 20 dặm, một tòa thành trì trung cấp như vậy nếu như tại đại doanh, cho dù là địa phương hẻo lánh nhất thì cũng có thể nhìn thấy hàng trăm tu chân giả. Thế nhưng cổ thần tiến vào thành Bột Nguyên, đi về phía đông hồi lâu mới gặp được 2-3 tu chân giả. Bất quá, thực lực của tu chân giả trong thành lại không hề thấp, tất cả đều là tu sĩ thần hải cảnh trở lên. Cổ thần muốn thăm hỏi tin tức, trong khách sạn Tửu Lâu bình thường đều là phàm nhân, suốt đời cũng khó rời khỏi nhà ngoài trăm dặm, tự nhiên không thể nghe được tin tức gì mới, cũng không thể cung cấp thông tin cần thiết cho cổ thần. Vòng vo nửa ngày trong thành Bột Nguyên, rốt cuộc cổ thần cũng tìm được một địa phương tụ tập khá nhiều tu chân giả. chính là Quần Tiên Lâu danh khí tương đối lớn. Đến tận nơi này, số lượng người tu chân đã nhiều hơn, trong tiên lâu cổ thần chí ít nhìn thấy không dưới 30 vị tu chân giả, đồng thời những người tu chân này đều đang ở trong Quần Tiên Lâu. Hiển nhiên Quần Tiên Lâu là một khách sạn tử lâu chuyên môn tiếp đón tu chân giả. Phạm nhân đối với Quần Tiên Lâu luôn giữ thái độ cung kính nhìn thật xa. Trong mắt phạm nhân, tu chân giả so với đại doanh còn thần thánh hơn rất nhiều, bởi vì tu chân giả rất khó gặp, hoàn toàn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đại Mông không có bao nhiêu gia tộc tu chân, chỉ có một ít môn phái tu chân, nhưng đều kiến tạo tại địa phương xa phạm nhân ở. Cổ thần sải rộng bước chân, trực tiếp tiến vào Quần Tinh Lâu. Những tu sĩ ra vào Quần Tinh Lâu đều có tu vi thần hải cảnh, thỉnh thoảng mới nhìn thấy tu sĩ tiên thiên cảnh, hầu như đi cùng tu sĩ thần hải cảnh. Nơi này nhất định có thể nghe ngóng được tin tức bản thân cần. Tuy đường xá nối thông với Quần Tiên Lâu so với nơi khác phồn hoa hơn nhiều lắm, nhưng lại có rất ít con người qua lại. Hầu như chỉ có một ít tu sĩ đi lại trên đường, mà phía bên ngoài Quần Tiên Lâu có một khất cái đầu tóc dài rối bời, không nhìn rõ tướng mạo, rất trái ngược với hoàn cảnh xung quanh. Trong tay khất cái là một hồ lô rượu, mỗi khi có tu sĩ đi qua, khất cái sẽ đưa hồ lô về phía trước, nhưng không một tu sĩ nào nguyện ý vì khất cái phàm nhân mà dừng lại. Cổ thần đi tới bên cạnh khất cái. Khất cái vẫn như thường lệ chìa hồ lô giống như hồ lô dựng rượu ra, nói, vinh đệ, giúp đỡ, uống rượu. Cổ thần dừng cước bộ, khất cái này so với phàm nhân bình thường đi qua Quần Tiên Lâu rất khác biệt, thông thường đều là thần thái cung kính, sở tiết độc thần tiết, mà khất cái này không những không tránh đường, mà còn dám xưng hô tu sĩ là huynh đệ, duy nhất dùng hai từ để hình dung, lớn mật. Tu sĩ coi con người như sâu kiến, những tu sĩ đi qua trước đó đối với khất cái căn bản như không thấy, cũng không hề để ý tới hắn nói cái gì. Ánh mắt cổ thần rơi vào người khất cái, chỉ thấy khuôn mặt hắn bẩn thỉu, nhãn thần hỗn loạn, nhìn không ra tuổi tác. Mặc dù khất cái đang nói với cổ thần, nhưng ánh mắt lại không nhìn lên người cổ thần. Tựa hồ chỉ có hồ lô chìa ra trong tay hắn mới là bằng chứng hắn vừa nói chuyện, chỉ bất quá phản ứng căn bản không có bao nhiêu hy vọng. Cổ thần nghĩ khất cái này có chút ý tứ. Ta mời ngươi uống rượu. Cổ thần mở miệng nói, kiếp trước cổ thần cũng đã từng lưu lạc qua, thời điểm nghèo túng so với khất cái này không hơn được bao nhiêu. Trong mắt khất cái tựa hồ nhiều hơn một tia thần sắc, ngẩng đầu lên một chút, trong miệng thoát ra hai từ, thực sự. Cổ thần phất tay, ngươi nếu dám tiến vào. Nói xong cổ thần xoay người, bước vào trong Quần Tiên Lâu. Khất cái lập tức đứng lên, thân thể vô cùng linh hoạt, không nói hai lời, tiến theo sau cổ thần. Cổ thần thấy thế thầm nghĩ, khất cái này quả nhiên có vài phần can đảm, tiến vào trong Quần Tiên Lâu dễ dàng ung dung như thường. Diện tích Quần Tiên Lâu không nhỏ, không thể so sánh với những khách sạn tử lâu bình thường. Bên trong rất rộng rãi, mỗi một bàn cách xa nhau, duy trì khoảng cách trượng rưỡi. Bên trong tổng cộng có hơn 30 bàn, chừng một nửa đã có khách nhân ngồi, đều là tu sĩ. Trưởng quỹ, tiểu nhị nơi này cũng không phải là phàm nhân, mà là tu sĩ tiên thiên cảnh. Khách sạn tử lâu này chính là một trong những sinh ý do Tề Vân Tông cách nghìn dặm mở ra. Môn phái Tề Vân Tông này vì tọa lạc tại Tề Vân Phong, đồng thời các đệ tử theo tên của Tề Vân Phong mà đặt tên, là môn phái lớn nhất trong phương viên vạn dặm. Cổ thần vừa tiến vào, bởi vì sau lưng là khất cái khiến mấy chục cặp ánh mắt trong tử lâu đồng loạt nhìn vào hai người, trong đó bao gồm cả trưởng quỹ và tiểu nhị.